nhưng xuất thủ càng lúc càng lợi hại. Nếu Lý Mặc Sầu không tận lực kháng cự, e rằng Quách Tường đã mấy lần mất mạng. Lý Mặc Sầu tâm thần bất định, nhảy lùi mấy bước, giơ cây phất trần che cho Quách Tường, nói: Quách phu nhân, rốt cuộc phu nhân muốn gì? Hoàng Dung cười nói: Nữ lưu anh kiệt thời nay trong võ lâm chỉ có hai người, là Lý đạo trưởng và tiểu muội đây. Hôm nay có duyên tương ngộ, tại sao không thử tài cao thấp? Lý Mặc Sầu thấy Hoàng Dung cứ nhắm tấn công đứa bé thì cả giận, nghĩ: Nếu có chồng ngươi đến, ta còn ngại vài phần, chứ một mình ngươi ta chẳng ngán gì đâu. Bèn nói: Quách phu nhân có ý chỉ giáo, thật là ước gì được nấy. Hoàng Dung nói: Lý đạo trưởng phải ẵm đứa bé, tiểu muội có thắng cũng không đúng cách. Vậy thì hãy bỏ đứa bé xuống đi, hai bên dựa vào công phu đích thực mà giao đấu một phen xem nào. Lý Mặc Sầu nghĩ nếu ẵm đứa bé quả không thể địch nổi, phóng độc châm cũng khó, cho nên suy nghĩ. Giang hồ đồn rằng vợ chồng có tỉnh nhân nghĩa hơn người, nhưng qua sự tàn bạo của Hoàng Dung đối với một đứa bé, đủ thấy lời đồn sai sự thật. Đưa mắt tứ phía, thấy ở mé đông giữa mấy cây lớn có một đám cỏ dày trông rất mềm. Mụ bèn đặt Quách Tường xuống cỏ, vừa vỗ nhẹ vừa nựng vài cái, rồi xoay lại nói: Mời phu nhân tiến chiêu. Hoàng Dung đấu hơn chục chiêu, biết Lý Mặc Sầu võ công cũng ngang ngửa với mình. Nếu bây giờ cướp lấy đứa bé, mụ ta bám theo, mình chỉ cần sơ suất dễ làm cho đứa bé bị thương. Chỉ có cách phải giết chết mụ ta đã, rồi mới ẵm đứa bé sau. Nữ ma đầu này tác ác đa đoan, có chết trăm lần cũng chưa đền hết tội. Nghĩ đến đây, sát cơ trỗi dậy. Lý Mặc Sầu vốn quen hạ độc thủ, suy bụng ta ra bụng người. Thấy Hoàng Dung chớp chớp liếc nhìn đứa bé, thì nghĩ: Mụ ta đánh không nổi, sẽ hạ độc thủ đối với đứa bé để khiến ta bị phân tâm đây. Thế là mụ bèn đứng chắn đằng trước Quách Tường, không cho đối phương tới gần. Trong vài lát, Hoàng Dung đã nảy ra 7-8 kế sách, mỗi kế sách đều có thể lấy mạng Lý Mặc Sầu, song cũng khó tránh gây nguy hiểm cho Quách Tường. Nghĩ thầm: Nhìn thần tình của nữ ma đầu này, xem ra mụ ta rất ưu ái tương nhi của ta. Dẫu ta nhất thời chưa cướp lại được tương nhi, cũng không lo cho nó. Bởi vậy không thể mạo hiểm tấn công để tránh đả thương tương nhi. Chợt nghĩ một kế, nói: Lý đạo trưởng, võ công hai ta ngang nhau, việc phân thắng bại tốn nhiều thời gian quá. Nếu đôi bên mãi đấu, có giả thú như là hổ lang đến ăn thịt đứa bé, chẳng hóa ra có người bị phân tâm hay sao? Chi bằng trước tiên hãy kết liễu con tiểu quỷ đó đi, rồi hai ta đánh tài đấu một trận cho sướng. Nói đoạn, cúi nhặt một viên sỏi, dùng ngón giữa búng viên sỏi về phía Quách Tường. Cái búng này là công phu tuyệt kỹ gia truyền, đạn chỉ thần thông của Hoàng Dung. Lý Mặc Sầu từng thấy Hoàng Dược Sư thi triển, biết kinh lực không phải tầm thường, vội dùng cây phất trần hất viên sỏi đi. Đứa bé đâu có cản trở gì phu nhân, sao mấy phen cứ định lấy mạng nó vậy? Hoàng Dung cười thầm. Thực ra khi búng viên sỏi đi với kình lực tuy mạnh, nhưng ngón tay đã sử hồi lực. Dẫu Lý Mặc Sầu không cứu, viên sỏi chạm tới người Quách Tường cũng sẽ bay chết đi, không làm cho nó bị thương. Hoàng Dung bèn cười nói: Lý đạo trưởng lo cho đứa bé như vậy, người ngoài không biết á, lại ngỡ nó là con của Lý đạo trưởng đó. Lý Mặc Sầu nổi giận, nói: Làm sao mà nó lại có thể là con của ta chứ? Nói rồi đỏ mặt. Hoàng Dung cười nói: Lý đạo trưởng là đạo cô, dĩ nhiên không thể có con, người ngoài lại ngỡ nó là muội muội của Lý đạo trưởng rồi. Lý Mặc Sầu hừ một tiếng, không tranh cãi nữa, không biết rằng Hoàng Dung ngay trên lời nói cũng không chịu thiệt tí nào. Bảo Quách Tường là em gái của Lý Mặc Sầu, có khác gì bảo Lý Mặc Sầu là con của vợ chồng Hoàng Dung. Ai bảo ban nãy Lý Mặc Sầu bảo Dương Quá là cha của Quách Tường.